Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 199, bỗng nhiên nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc tỉnh tham gia cả nước toán học thi đua tổng cộng có 40 người, trong đó nữ sinh chỉ 8 người, nam nữ 31, tỷ lệ nhường nữ sinh có vẻ đặc biệt chân quý mà vốn là tướng mạo hết sức xinh đẹp, hơn nữa ăn vận trang hoàng cũng càng thêm coi trọng Giang Lan Thanh, lại chút nào không ngoài suy đoán hấp dẫn lấy các nam sinh ánh mắt. Vợ, theo chúng ta xuống xe bắt đầu, bên phải nhất nam sinh kia vẫn tại lặng lẽ nhìn qua ngươi. Trương Phàm nghiêng đầu qua, bám vào Giang Lan Thanh bên tai nói. Ta biết, Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cách cùng vẻ mặt chịu không nổi đem Trương Phàm đầu đẩy ra. Một màn này bị những người khác nhìn vào mắt cũng chỉ tuyệt trong lòng tiểu tâm tư. Nguyên lai thật sự là nam nữ bằng hữu a, Lý Chu tại trong lòng thở dài một hơi, đưa ánh mắt từ trên thân Giang Lan Thanh thu hồi lại, vừa mới bắt đầu hắn còn có một sợi tưởng tượng. Vạn nhất nàng cùng bên cạnh hắn nam sinh kia chỉ là bằng hữu bình thường, sau đó trùng hợp xuyên nhìn qua như là tình lữ trang quần áo. Phát hiện này nhường tâm tình của hắn theo tốt đẹp đột nhiên biến thành khổ sở, có thể nói là nhân khanh mà may mắn, nhân khanh mà đau khổ. Lôi Tiểu Quân đứng ở Trương Phàm cách đó không xa, rất nhỏ tằng hắng một cái, mặt không biểu tình nhắc nhở Trương Phàm. Hảo hảo đứng đấy, đừng trâu đầu ghé tai. A, Trương Phàm ngượng ngùng cười cười, bắt đầu nhìn về phía trước cái kia tràn ngập phúc hậu thuộc tỉnh toán học hiệp hội quan viên, hắn động viên diễn thuyết đã giảng hơn nửa giờ rồi. Làm quan tựa hồ cũng ưa thích không có chút ý nghĩa nào lãng phí thời gian, tại hắn về sau còn có một người cũng cường điệu hơn 10 phút kỷ luật. Đợi được giải tán thời gian đã đi tới 1 giờ chiều, mọi người cuối cùng có thể đi nhà ăn rồi. Trương Phàm bọn hắn hiện tại vị trí chính là Sơn Thành một trong bên cạnh một cái huấn luyện trung tâm, lần này cả nước toán học thi đua khảo trường chính là do Sơn Thành một trong cung cấp. Huấn luyện trung tâm kèm theo nhà ăn, bất kể là học sinh hay là lão sư đều tại cùng nhau ăn cơm. Dung Thành Thất Trung đến tham gia trận đấu học sinh tuy rằng chỉ 6 người, bất quá cũng là các trong trường học số người nhiều nhất đấy. Nhân thứ bọn hắn liền một mình nhận thầu một cái bàn ăn, mà không cần như trường học khác như vậy liều mạng bàn, bầu không khí cũng liền càng thêm hòa hợp. Giang Lan Thanh tại Lôi Tiểu Quân sau khi ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối cây mứt bỏ vào Lôi Tiểu Quân trong chén, vừa cười vừa nói. Lôi lão sư, đây là ngươi thích ăn gà ăn mày. Ngươi hài tử này thế nào nhỏ mọn như vậy đây? Lôi Tiểu Quân giả tức giận trừng mắt liếc Giang Lan Thanh. Bản thân không phải làm cho nàng cùng bạn trai nàng làm vài đạo đề nha, đến bây giờ còn biến đổi pháp bẩn thỉu chính mình. Kẹp lên thịt gà nếm thử một miếng, lại so với ngón tay cái tán dương. Mùi vị không tệ, ta tự mình làm đấy, Lôi lão sư ưa thích là tốt rồi. Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tiếp theo lại một mặt tự hào nói. Ta tìm nhà ăn A-di cho mượn một xuống phòng bếp, trời không phụ người có lòng, cuối cùng đem món ăn này làm được rồi. Giang Lan Thanh là quang minh chính đại nói dối, những người khác nhưng khi nhìn thấy nàng đem gà ăn mày theo một cái nhựa plastic túi hàng trong lấy ra đấy. Chỉ bất quá làm vì bọn họ trong đội ngũ duy nhất nữ sinh, lớn lên lại nghe lời, lúc này trong lòng bọn hắn càng thêm cảm thấy nữ sinh này tính cách ngây thơ đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Bằng vừa liếc nhìn cúi đầu nuốt cơm Trương Phàm, hồi tưởng lại buổi sáng xuất phát thời gian hắn cố ý lấy hảo lão sư một màn kia, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu A, không chỉ Nhạc Bằng, cùng Trương Phàm cùng ở một cái phòng Tôn Một Minh cũng loại suy nghĩ này. Cho dù vài ngày cùng ăn cùng ở lại hai người trở nên quen thuộc lên, như trước sẽ nhịn không được chua chát nói ra. Trương Phàm, ta thực hâm mộ ngươi có thể tìm được Giang Lan Thanh như vậy bạn gái. Nghe được Tôn Một Minh vừa nói đùa vừa nói thật lời nói, Trương Phàm gật đầu cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt, Tôn Một Minh như là một quyền đánh vào trên bông, chứng kiến Trương Phàm cầm sách lên bảo đảm chuẩn bị sau khi ra cửa, lại nhịn không được nói. Lại đi tìm Lôi lão sư a, ừm. Trương Phàm dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Tôn Một Minh rất nhỏ gật đầu một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Ghi đến nơi đây, cảm thấy viết rất thật không tốt, không cần phải ghi cái này tình tiết. Thứ hai bỏ hoang mở đầu, Lôi Tiểu Quân xem trong tay sách bài tập trên đó viết Trương Phàm đối với hắn ra cái kia vài đạo đề kỹ càng giải đáp quá trình, lại cầm lấy để ở một bên Giang Lan Thanh sách bài tập nhìn thoáng qua. Tuy rằng Giang Lan Thanh một mực là niên cấp đệ nhất danh, cùng cũng là lão đối với tay Cư Minh Hồng coi trọng nhất học sinh. Bất quá tại Lôi Tiểu Quân xem, ít nhất tại toán học cái này khoa mục lên, thiên phú của nàng thua kém Trương Phàm đấy. Tựu như cùng Hoàng Dung Quỷ linh tinh quái tinh thông võ công rất nhiều, thế nhưng tại võ công tuyệt thế hàng long thập bát trưởng cái môn này võ học lên, nàng ngược lại chẳng bằng đần tiểu tử Quách Tĩnh học được nhanh, đến cuối cùng cũng không có hắn lợi hại. So sánh hai người này đáp án, hắn cười khổ lắc đầu. Trách không được lúc trước Âu Dương Phong cũng muốn thu Quách Tĩnh coi như y bát của hắn truyền nhân. Lôi Tiểu Quân dạy như vậy năm toán học cao thi trạng nguyên hắn dạy dỗ đã tới thế nhưng người ta đã sớm đem hắn quên đi tại không biết cái nào nơi hẻo lánh trong rồi. Mà bây giờ hắn đối với mình dạy học cuộc đời duy nhất tiếc nuối chính là không thể đào móc ra một cái toán học thiên tài, làm cho hắn tương lai sau khi về hưu có thể cùng người chung quanh chém gió. Trương Phàm tiểu tử này lúc trước tuy rằng không là đệ tử của ta thế nhưng từ ta đem hắn tiến cử toán học thần thánh điện đường đấy. Lôi Tiểu Quân đem Trương Phàm sách bài tập cuốn thành ống đồng hình dạng, một bên nhẹ nhàng gõ lấy bắp đùi của mình, một bên suy nghĩ thế nào đem tiểu tử này lừa gạt tới tay. Đối với cả nước học sinh trung học toán học thi đua, Lôi Tiểu Quân tin tưởng Trương Phàm sẽ tương đối nhẹ nhõm bắt được giải đặc biệt. Hắn hiện tại mục tiêu là muốn cho Trương Phàm đi tham gia Đông Lệnh Doanh cuối cùng đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia thế giới toán học Olympic thi đua, lấy sau cùng một khối kim bài trở về. Nghĩ tới đây Lôi Tiểu Quân liền chuẩn bị đứng dậy đi tìm Trương Phàm, chỉ là hắn vừa vặn đứng lên liền lại lần nữa ngồi xuống. Được rồi, trước đừng vội cho hắn nói những thứ này, miễn cho hắn đắc ý quên hình, cũng là ghi không nổi nữa, không cần phải quá kéo trường cấp 3 quyển sách tiết tấu lấy hạ là xung số lượng tư. Mới nguyên năm 2120 ngày mùng 5 tháng 3, lịch cũ kinh chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng xanh sông lớn hai bờ sông hoa đào tranh nhau đua nở thế nhưng hướng mặt thổi tới sông lớn gió hay là lộ ra mùa đông hàn ý, không người điều khiển xe buýt chạy qua thật dài xanh giang đại cầu về sau tại một cái náo nhiệt chợ bán thức ăn trước ngừng lại. Úc Dương đem chỗ ngồi trước cửa sổ thủy tinh đóng cửa về sau theo trên chỗ ngồi đứng người lên đi xuống, một cỗ rán cùng lỗ hương hỗn hợp mùi lập tức quét sạch nhập mũi của hắn trong. Trạm xe buýt đài bên cạnh chính là một loạt bán thực phẩm chín sạp hàng, một người trung niên phụ nữ đối với Úc Dương nhiệt tình hô. Tiểu mặt trời, ra về à? Úc Dương nhẹ gật đầu, đi tới phụ nữ trung niên sạp hàng trước đối với nàng nói ra. Tần A Di cho ta đến nửa cân xốp giòn thịt. Hay là giống như ngày thường, lấy điện thoại di động ra trả tiền về sau Úc Dương cầm theo nửa cân xốp giòn thịt hướng phía đồ ăn trong chợ đi đến. Hôm nay là buồn rầu quỳ sinh nhật bởi vậy trước sau như một tiết kiệm hắn cũng không khỏi không tốn kém. Nghe chim cánh cụt nói chuyện phiếm trên buồn rầu quỳ vừa vặn nổi lên cho mình giọng nói. Ca ca ta muốn ăn giấm đường ngư canh chua cá, hồng tiêu ngư cùng tôm hùm chua cay yêu ngươi. Úc Dương cười lắc đầu, thiệt là tất cả đều là ngư. Buồn rầu quỳ một tháng trước liền suy nghĩ hôm nay muốn ăn cái gì rồi, về sau chính là một lần lại một lần sửa chữa cho đến vừa mới cuối cùng xác định được chia Úc Dương. Úc Dương đi tới một nhà bán thủy sản phẩm cửa hàng trước, lão bản là một người đầu chọc trung niên nhân, cho dù bây giờ thiên khí còn không có tiết trời ấm lại, hắn lại mặc vào một kiện màu đen ngắn tay, lộ ra khỏe mạnh cánh tay. Tô Quang Minh khi nhìn đến Úc Dương về sau cười trêu ghẹo nói. Ôi, đây không phải Tiểu Dương tử đi, hôm nay thế nào cam lòng bữa ăn ngon rồi hả? Úc Dương cũng nở nụ cười, đây không phải tới chiếu cố Tô thúc thúc việc buôn bán của ngươi tới. Nói xong liền vươn tay tại trước mặt một cái thủy tinh két nước trong lựa chọn lên. Tô Quang Minh nhìn Úc Dương đem bảo bối của mình bọn cá vội được đông chạy trốn tây tháo chạy, rất là đau lòng. Ngay sau đó vội vàng nói, đều là sống, không đúng, đều là vui vẻ đấy, ngươi cũng đừng cho ta giết chết. Xong ngay đây, Úc Dương cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp cùng đã tập trung vào một cái chạy trốn được tích cực nhất cá chấm cỏ. Tại đây cái rồi, Úc Dương chỉ vào này xem ra có chừng nặng 4-5 cân cá chấm cỏ nói với Tô Quang Minh. Tiếng nói của hắn vừa vặn rơi, Tô Quang Minh hay dùng màu xanh lá biên chiếc túi lưới đem này cá chấm cỏ võng. Mà bắt đầu, đương nhiên trong miệng cũng là tại tức giận nôn ọe, dù sao đợi chút nữa đều phải giết chết đấy, liền tiểu từ ngươi có nhiều việc. Úc Dương xem mèo vẽ hổ lại chọn lấy một cái ước chừng nặng 2 cân cá chép, sau đó đối với Tô Quang Minh cười cười. Hoạt bát dinh dưỡng khá hơn chút, tiểu tử ngươi đều là một cái học sinh cấp 3 rồi, còn như vậy không kiến thức. Tô Quang Minh mắt liếc Úc Dương, chứng kiến hắn lại đang ngược đãi bản thân tiểu Long Hà về sau, bất đắc dĩ nói. Đừng chọn rồi, những thứ này đều là người khác chọn còn dư lại, đợi chút nữa ta từ phía sau mới thu lấy cho ngươi. À, cảm ơn Tô Thúc, Úc Dương trên mặt chất đầy dáng tươi cười, sau đó liền đem trong tay tiểu Long Hà thả lại màu trắng bọt biển trong hộp. Tô Quang Minh một bên giúp đỡ Úc Dương giết ngư, vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta tiểu tử kia lại đi tiệm internet rồi hả? Úc Dương nhẹ gật đầu. Hắn gần nhất say mê một cái gọi là thần tới tháp du hí, đi học có chút không tập trung. Tô Quang Minh nghe vậy thanh đao đặt ở bên cạnh gỡ xuống đừng tại trên lỗ tai phải khói lửa, lại từ trong túi quần tìm tòi ra cái bật lửa, đốt sau đó trường hút một hơi. Ai, tiểu tử ngu ngốc kia, đêm qua còn để cho ta cho hắn mua toàn bộ tin tức mũ bảo hiểm thế nhưng là cái này cũng không phải là mấy nghìn đồng tiền đồ vật rẻ nhất đều phải 10 vạn cất bước, bởi vậy ta đem hắn thu thập một trận. Trách không được Tô Hạ hôm nay một mực dầu dĩ không vui đấy. Quốc Dương tại trong lòng thầm nghĩ, cùng đem mặt rời về phía bên kia. Hắn không thích khói lửa mùi vị, Tô Quang Minh nhổ ra một miệng khói lửa sau đó lại có chút mong đợi đối với Úc Dương nói. Tiểu Dương tử, ngươi cảm thấy Tô Hạ còn có cơ hội thi lên đại học sao? Úc Dương nghĩ đến Tô Hạ lần trước hiểu rõ khảo nghiệm là lớp học thứ hai đếm ngược tên, lắc đầu. Nhỏ giọng nói ra, chỉ không đến 100 ngày muốn thi tốt nghiệp trung học hiện đang cố gắng cũng không kịp rồi. Cho dù Úc Dương cùng Tô Hạ trường học là ở bờ sông bên kia thế nhưng cũng chỉ có niên cấp top 500 lớp tên có cơ hội thi lên đại học. Người còn lại hoặc là đi nghề nghiệp huấn luyện trường học hoặc là như vậy đi vào xã hội. Tô Quang Minh đem còn dư lại khói lửa trường rút một ngụm sau đó ném tới một bên rãnh nước trong, nhìn còn đang thiêu đốt tàn thuốc thật sâu thở dài một hơi. Hỗn đản này thật vất vả có thể đi đối diện đọc sách nhưng lại không biết quý trọng. Úc Dương thì là an tĩnh nghe Tô Quang Minh cào nhàu, ngẫu nhiên trả lời một đôi lời. Tiểu Dương từ cái kia gọi là thần tới tháp du hí có rất nhiều người chơi. Ừ, tại toàn cầu tổng cộng có hơn 3 tỷ người chơi. Tiểu Dương tử, ngươi cảm thấy con của ta nhi có thể trở thành cái trò chơi này tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Có cơ hội, hắn mới tiếp xúc không bao lâu liền đã trở thành 32 tầng cư dân rồi. Úc Dương lại cho Tô Quang Minh đơn giản giới thiệu một chút thần tới tháp trò chơi này. Thần tới tháp là liên minh quốc tế triệu tập toàn cầu ưu tú nhất nhà khoa học phối hợp thế giới top 500 mạnh vượt qua xí nghiệp nhà nước nghiệp khai phát đồng phát làm được một cái toàn bộ tin tức du hí, được xưng 100% chân thật thể nghiệm mà các người chơi có thể đạt tới số tầng càng cao liền đại biểu cho thực lực của hắn càng mạnh. Mà Tô Hạ đã là cái trò chơi này ở vào thượng du người chơi rồi. Nghe được Úc Dương nói như vậy về sau, Tô Quang Minh đình chỉ đối với con mình phàn nàn, trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Đem cắt tốt cá chấm cỏ dùng màu trắng hơi mờ nhựa plastic túi trang hảo sau đó đưa cho Úc Dương, cùng tò mò hỏi. Tiểu tử ngươi làm sao biết được rõ ràng như vậy? Ta ngẫu nhiên cũng chơi một chút. Úc Dương hồi đáp, à, ngươi đang ở đây nhiều ít tầng. Tô Quang Minh lại hỏi, tầng thứ nhất, Úc Dương có chút xấu hổ. Xem đến tiểu tử ngươi cũng có không am hiểu à, Tô Quang Minh ánh mắt híp lên, nụ cười trên mặt càng hơn. Nghĩ đến bản thân Hoa Nhi vẫn có đồng dạng so với Úc Dương lợi hại, trong lòng của hắn thì có một cỗ không hiểu vui vẻ. Không có cách ai kêu trước mặt tiểu tử này đánh tiểu liền so với con mình lợi hại đây. Tô Quang Minh hát không biết tên tiểu ca khúc giúp đỡ Úc Dương chọn lựa tốt rồi tiểu Long Hà, nhìn cân điện tử trên 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 cái số này, cũng không đem dư thừa lấy ra. Coi như là ngươi 2 cân. Cảm ơn Tô Thúc, Úc Dương tranh thủ thời gian ngỏ ý cảm ơn. Tô Quang Minh không nói gì thêm. Không cần cảm ơn, như vậy, mà là lại trợ giúp Úc Dương đem tiểu Long Hà dùng công cụ nhiều lần rửa sạch mấy lần, sau đó mới trang hảo đưa cho Úc Dương. Úc Dương vừa cười nói một lần tạ, hắn biết rõ cái này vốn cũng là muốn lấy tiền đấy. Tô Quang Minh nhìn Úc Dương rời đi hình bóng, ngẩng đầu nhìn một cái bờ sông bên kia thông lửa tươi sáng nhà cao tầng, kìm lòng không được thở dài một hơi. Nếu như đọc sách không được liền nhìn xem ngươi có thể hay không trong trò chơi xông ra một cái trò, về sau cũng may đối diện mua phòng ốc, sau đó lấy vợ sinh con. Theo lần thứ 6 khoa học kỹ thuật cách mạng, trí tuệ nhân tạo người máy cơ bản thay thế nhân loại tại trong nhà xưng vị trí, bởi vậy chính phủ các nước bắt đầu phát triển mạnh du hí sản nghiệp. Hôm nay trở thành chức nghiệp du hí người chơi, dựa vào du hí kiếm tiền đã là tại chuyện không quá bình thường. Úc Dương ở tại một cái thế kỷ trước thập niên 90 tu kiến cư xá, tại hắn vừa đi đến cửa miệng, cửa chống trộm liền tự động mở cùng truyền ra một tiếng ngọt ngào giọng nữ. Ca ca, hoan nghênh về nhà. Cách chương.